Người này cười nói, Cố Ngư chỉ cảm thấy hai tai giật thót. Nếu như là quan viên khác nói những lời này, Cố Ngư nhất định cho rằng đó là kẻ điên, chẳng nguyên là do hoàng đế quyết định. Thử hỏi thiên hạ này ai dám quyết định thay hoàng đế? Đa tạ đại nhân khen ngợi. Cố Ngư lần nữa khom người thi lễ. Hồ đại nhân cùng quan viên kia liếc mắt nhìn nhau, ý nghĩ tiểu tử này quả thật lá gan không nhỏ. Nếu là sĩ tử khác nghe những lời này, đảm bảo bị dọa đến mức nửa câu cũng không thốt nên lời, mà tên tiểu tử này vẫn bình tĩnh ứng đối. Hồ đại nhân ha ha cười, Hoài Ân huynh, ngươi cũng đừng phô trương sở học xem tướng của mình, người trẻ tuổi tin là thật, vạn nhất, ngươi sẽ phải phụ trách đấy nha. Một cuộc nói chuyện lấy lời đùa giỡn chấm dứt, tất cả mọi người đều cười. Thiên tử thánh minh, chi sĩ có tài sẽ không bị mai một. Người này vuốt râu cười nói. Ngoài cửa náo nhiệt trở lại, thủ phụ đại nhân cùng mấy vị quan viên trở lại sau khi cung tiễn văn quận vương rời đi. Gia huynh tới, ta qua đó trò chuyện, người này cười nói, sải bước đi ra. Hồ đại nhân vỗ vai Cố Ngư, ý vị thâm trường cười một tiếng, bước đi theo sau. Gió thu thổi qua, Cố Ngư chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh lẽo, mới phát hiện ra bên trong y phục ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên không sai, người này chính là đường đệ của thủ phụ Chu đại nhân, quan thông phong chính ti, thông chính sử kiêm hình bộ thị lang Chu Xuân Dương. Người này cũng chính là chủ thẩm vụ án Diệp Chân tướng quân mưu nghịch tạo phản. Nghe nói người này trước đó từng là một huyện nha phụ trách văn thư, dưới ngòi bút đổi trắng thay đen một nét quyết định sống chết. Hôm nay cộng thêm kỳ huynh quyền thế, lại càng khiến giả oán trẻ than. Bất quá nhìn hắn ta hình như vừa lòng với ứng đối của mình, tâm tình Cố Ngư dần bình tĩnh lại, thay vào đó là một loại cảm giác kích động từ trước đến nay chưa từng có. Trên quan trường, phong vân biến chuyển khó lường, nhất ngôn bất sát. Sáng nay có thể là một người chức vị vọng trọng người người tôn kính, ngày mai liền trở thành tội nhân bị tước đoạt hết thảy. Bất quá, tìm kiếm phú quý trong hiểm nguy, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hắn nhìn qua phía bên kia, Cố Hải vẫn bị nhiều người vây quanh, có dò xét cũng không nhận được gì thêm. Cố Hải thần sắc nhàn nhạt, mang theo nụ cười vừa vặn. Nói như vậy hắn cùng Văn Quận Vương quen biết nhau ở Tiên Nhân huyện, hơn nữa tiểu tử này lúc đó cũng không biết người này chính là Văn Quận Vương. Vốn là hai người như bèo nước gặp nhau cũng không hẹn ngày tái ngộ, nhưng sau khi đến kinh thành, lại ngoài ý muốn gặp lại Văn Quận Vương. Tình cờ, nếu đoán không lầm, lần đó vào được thư viện Vân Mộng, quả nhiên là vận khí tốt. Trên mặt Cố Ngư thoáng qua một tia ghen tị, nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là một nụ cười bên khóe miệng. Tầm mắt chuyển đến bên người vị thủ phụ đại nhân, dựa vào vận khí mà lên, nhưng nếu hắn là người bị ông trời lãng quên, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, đi chém giết tranh đoạt. Cuối tháng 9, mặt sông lăn tăn gợn sóng, thuyền bè lớn nhỏ tấp nập ngược xuôi thay phiên nhau qua lại. Thuyền đi ngược dòng nước, mới mấy ngày đầu mới mẻ sau lại trở nên nhàm chán, khiến cho hai gã sai vặt ở khoang thuyền buồn bực không chịu được. Trước mắt Cố Hải cũng không cần bọn họ phục vụ, liền đuổi bọn họ ra ngoài đánh tôm câu cá chơi. Nước sông cuồn cuộn cuốn thủy vật, có thể vớt mới là lạ. Tiểu nha đầu hâm một bình trà nóng, đẩy cửa mang vào trong khoang thuyền, thấy thiếu gia nhà mình trên tay cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt lại hướng ra cửa sổ nhìn dòng nước chảy suy nghĩ điều gì. Kể từ sau Châm Hoa Yến, Cố Hải được quan tâm tấp nập như chảy hội. Các vị học sinh cùng các vị quan thần hơi lớn không ngừng đưa thiệp mời đến, để Cố Hải không thể nói trước hành trình. Thừa dịp đêm khuya vắng người, một chủ cùng ba người hầu lẻn ra khỏi kinh thành trốn lên thuyền. Cố Ngư đã trở về nhà trước hắn. Hai người họ rốt cục vẫn làm như lời đã nói, tránh đồng hành cùng nhau, như vậy cũng tốt, cũng không có những câu nói phiền lòng, tiết kiệm khí lực. Tiểu nha hoàn đặt bình trà rón rén bước ra ngoài. Cố Hải dường như không phát hiện đi D4N L3.D0N, trong lòng của hắn đang mải suy nghĩ chuyện Thái Văn, Văn Quận Vương. Sau khi biết được tin tức Hoàng Thất chiêu tổng cộng 4 vị quận vương vào kinh, lớn nhất là 20 tuổi, nhỏ nhất là 16 tuổi, mà Văn Quận Vương ở giữa, còn có ưu thế chính là đời thứ 7 đích tôn của Thái Tổ, có thể nói là người có đủ tư cách làm hoàng đế nhất, mà người này lại từng là đồng môn của mình, cũng thật là xuất quỷ nhập thần. Cố Hải chợt nghĩ đến con bò cạp kia, tựa hồ như chạm phải điều kiên kỵ, suy nghĩ đến đó đều tự ngưng lại. Còn mấy ngày nữa là về đến nhà. Hắn đặt cuốn sách xuống, vừa cầm bình trà lên vừa hỏi. Còn 3 ngày, tiếng trả lời thanh thúy của tiểu nha đầu, cười hì hì đẩy cửa đi vào, giành lấy bình trà trong tay Cố Hải. Thiếu gia, để nô tỳ. Bất chi bất giác đã xa nhà 6 tháng, đây là lần đầu hắn xa nhà lâu như vậy. Mặc dù trong thư muội muội nói ở nhà hết thảy đều ổn, nhưng Cố Hải thủy chung vẫn không yên tâm. Thiếu gia, người không biết đâu, rất nhiều người mai muốn phá hư cửa rồi. Tiểu nha đầu ríu rít nói chuyện trong nhà. Nàng đến kinh thành sau khi được tin Cố Hải đậu cống sĩ, vẫn chưa có cơ hội trò chuyện cùng thiếu gia, mà dọc đường trở về này bù lại được nói đến thoải mái. Cố Hải cười, không thể nào, tiểu thư nhà chúng ta nhất định sẽ phân phó đóng một cái cửa lớn thật vững. Hà, thiếu gia, làm sao người biết? Tiểu nha đầu trợn to mắt, mang theo vẻ sùng kính nhìn Cố Hải. Thiếu gia là sao văn khúc hạ phàm, nhất định là có thể bấm quẻ. Cố Hải cười ha ha, vậy kia phải có bao nhiêu sao văn khúc hạ phàm mới đủ? Một mặt đưa tay điểm cái trán tiểu nha đầu. Mặt tiểu nha đầu đỏ lên, nhìn thiếu gia cầm sách lên lại, không khỏi ngẩn ra. Tính tình thiếu gia thật tốt, cũng không biết tiểu thư nhà nào có phúc khí. 3 ngày sau, thuyền cập bến giữa trời mưa phùn mùa thắt. D4N L3.D0N, trên bến tàu rộn ràng. Cố Hải liếc mắt một cái liền nhìn thấy mẫu tử hai người đứng che dù. Ca ca Cố Thập Bát Nương cũng nhìn thấy, lập tức giơ tay hô. Tào thị nhìn theo tay nàng, tức khắc khóc không thành tiếng. Bởi vì Cố Ngư về trước, nghênh đón hội nguyên phô trương hết sức hào hoa, tựa như toàn bộ dân chúng kiến khang đều nhiệt tình. Cố Hải về, rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả tộc Cố gia không có một người. Bọn họ không đến hỏi, muội tự nhiên cũng sẽ không đi nói. Cố Thập Bát Nương cười nói, quan sát Cố Hải. Tào thị lôi kéo cánh tay nhi tử, vừa vuốt khuôn mặt gầy gầy của nhi tử, vừa rơi lệ. Nương, có sĩ tử nào sau khi thi không gầy đi một vòng, ca ca đã là không tệ rồi. Cố Thập Bát Nương an ủi Tào thị, vui mừng sau khi trở về nhà thế nào không cần phải bàn. Đúng như lời Cố Thập Bát Nương nói, khoa cử này là một cuộc khảo nghiệm nghiêm khắc đối với tinh thần lẫn thể trạng của sĩ tử. Hơn nữa đi tàu xe mệt nhọc về đến nhà trong lòng lại có cảm giác yên bình trước nay chưa từng có. Cố Hải ngã đầu ngủ là một ngày một đêm. Tào thị không thể thiếu một phen khóc lóc, các loại canh bổ thay phiên nhau đưa đến bồi bổ. Sau khi đi bái tạ các vị tiên sinh trong tộc, Cố Hải hơi say liền trở về nhà, đúng lúc gặp được Cố Thập Bát Nương đang định đi ra ngoài. Ca ca ngươi về rồi, uống rượu sao? Nàng cười nói, dừng chân lại, đi tiệm thuốc à? Cố Hải hỏi, đưa tay buộc lại dây áo khoác cho muội muội. Trừ ngày đón mình về kia, muội muội mỗi ngày đều kiên trì đến tiệm thuốc, sáng sớm đến tối mịt mới về. Mặc dù vẫn cười cười nói nói, nhưng nỗi buồn khổ giữa hai chân mày không thoát khỏi mắt Cố Hải. Có gì giấu ca sao? Cố Hải nói. Cố Thập Bát Nương cúi đầu, thở dài, ngẩng đầu lên lại, hai tròng mắt nhiễm đỏ. Sư phụ, lão nhân gia, ông ấy đi rồi. Nàng thấp giọng nói, thanh âm hơi nghe hẹn lại. Đi ra ngoài nữa sao? Cố Hải hỏi lại, nhưng trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nước mắt Cố Thập Bát Nương rốt cục rơi xuống đi. D4N L3.D0N, nàng vội đưa khăn tay lên lau, hơi nghiêng đầu nói, bên ngoài là nói như vậy. Cố Hải chỉ cảm thấy tim như bị cự thạch đè lên, ý kia chính là. Cố Thập Bát Nương không kìm nén được nữa, lệ như suối trào, làm nàng ở trong phòng bào chế lâu, lưu công không từ mà biệt, chỉ để lại một phong thư không cho phép nàng đi tìm. Lão nhân này cứ đi như vậy, cũng giống như lúc đến, nhưng lần này Cố Thập Bát Nương biết, thời điểm mình bị người khác nghi ngờ, thời điểm gặp khó khăn về vấn đề thuốc, hắn không bao giờ, giống như thần binh thần tướng trên trời xuất hiện, đem mình bảo hộ phía sau. Từ giờ khắc này, Lưu Công hoàn toàn biến mất trên nhân gian này. Tự nhiên edit khúc này mị khóc các nàng ạ. theo chuyện tự nhiên cũng yêu ghét các nhân vật theo mạch chuyện. Ta lại không thể tận hiếu chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, để hài cốt ông ấy lưu lạc. Cố Thập Bát Nương ôm lấy Cố Hải, nức nở nói. Đại ân lớn như thế, không thể báo đáp. Thanh âm Cố Hải cũng có chút nghẹn ngào, vuốt tóc muội muội. Thập Bát Nương, muội nhất định không được cô phụ ý muốn của lão nhân gia. Đây là việc hồi báo duy nhất chúng ta có thể làm. Cố Thập Bát Nương dựa vào trước ngực Cố Hải, gật gật đầu. Vinh muội hai người ngồi trong tiểu đình. Cố Thập Bát Nương lau nước mắt, cười nói, ca ca trở lại, còn chưa nghe ca kể chuyện kinh thành mới mẻ. Cố Hải cố ý chuyển sang đề tài khác, nói chút chuyện vụn vặt, trong đó có chuyện tại sao mình vào được thư viện Vân Mộng cùng với chuyện Thái Văn. Cố Thập Bát Nương khiếp sợ không thôi, hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhớ đến chuyện con bò cạp đờ đờ 4N. L3.D0N, nhưng bởi vì liên quan đến hoàng thất, bọn họ ngậm miệng không nói một lời. Muội muội, Diệp Chân tướng quân sao lại? Cố Hải chợt hỏi. Cố Thập Bát Nương thở dài gật đầu một cái, cúi đầu nói, mưu nghịch tạo phản, cả nhà chém đầu. Cố Hải siết chặt hai tay, không thể nào, không thể nào. Còn có thiên lý hay không? Còn có công đạo hay không? Ca ca, ca đừng nhúng tay vào chuyện này, không phải mấy người là có thể thay đổi. Cố Thập Bát Nương cả kinh, vội vàng nói, ta mặc dù là phụ nhân bên trong không hiểu thế sự, nhưng cũng biết bởi vì vụ án của Diệp Chân nhiều người bị liên lụy. Ca ca, ca ngàn vạn lần không nên. Muội muội, số mạng có thể thay đổi đúng không? Cố Hải ngẩng đầu nghiêm nghị hỏi. Cố Thập Bát Nương sửng sốt. Muội muội, theo như số mệnh, ta và nương đã chết đúng không? Nhưng chúng ta vẫn còn sống. Như vậy Diệp Chân tướng quân tại sao không thể? Cố Hải trầm giọng nói, trong mắt sáng lên. Số mạng có thể thay đổi, hay vẫn không thể? Trong đầu Cố Thập Bát Nương nhất thời ong ong, cảm thấy ca ca nói rất đúng, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng không khỏi kinh ngạc ngồi nhìn Cố Hải. Ca ca, chúng ta chỉ là con kiến hôi, nàng lẩm bẩm nói. Nhưng Diệp Chân tướng quân bất đồng, nếu như vận mạng của hắn cũng thay đổi, vậy thì có rất nhiều chuyện cũng thay đổi, mà những chuyện này cũng là những chuyện rất lớn. Ca ca, sau này oan khiên của Diệp Chân tướng quân được rửa sạch, không bao lâu, chỉ cần chiết hoàng tử đăng vị. Cố Thập Bát Nương lục lại ký ức quốc gia đại sự có hạn của nàng, nói lắp bắp. Nếu như Diệp Chân tướng quân không chết, vậy thì chiết hoàng tử cần gì rửa oan cho hắn? Không rửa oan, chiết hoàng tử có thể đăng vị hay không? Cái ý niệm này hiện lên trong đầu chợt xuất hiện thêm những lời từ sâu thẳm. Đăng vị chính là chiết hoàng tử. Chiết hoàng tử, Văn Quận Vương. Cố Thập Bát Nương chợt hoảng hồn, nàng đứng dậy. Ca ca, ca nói Thái Văn là Văn Quận Vương. Nàng hỏi, thanh âm hơi run rẩy. Đúng vậy, là con của Tú Vương. Cố Hải đáp, có chút khó hiểu nhìn về phía ảng, đoán được điều gì. Mặc dù muội muội là phụ nhân trong hà, nhưng đối với việc đại sự như thay đổi hoàng đế không phải không biết. Hắn thấp giọng cười nói, cuối cùng đăng vị không phải là hắn đi. Này cũng không phải lắm, nhiều quận vương như vậy, ai dám nói Văn Quận Vương tất thắng. Việc này không có gì, ta cũng không tính đầu phục thế lực của ai. Hắn nhẹ giọng nói, cố gắng trấn an Cố Thập Bát Nương. Nhưng Cố Thập Bát Nương nghĩ đến cái gì, lắc đầu, bụng miệng, đôi mắt vốn không gợn sóng nhưng lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không phải, cõi đời này không có Văn Quận Vương. Văn Quận Vương vào năm thứ 5 kiến nguyên bởi vì bệnh mà chết. Nàng hướng Cố Hải lẩm bẩm nói. Cái gì? Cố Hải cả kinh đứng lên. Năm thứ 5 kiến nguyên, không phải là năm ngoái sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124. Suy đoán kiếp trước Cố Thập Bát Nương chỉ là một phụ nhân trong nhà, cũng như những phụ nhân khác thì trừ cha mẹ chồng và trưởng phu thì không biết gì. Nhưng đúng như Cố Hải nói, chuyện đại sự chấn động cả nước thì nàng vẫn biết. Dù sao quốc tang, tân hoàng lên ngôi, khoa thi, trạng nguyên vân vân thì nhà nhà cũng phải tham dự theo nghi thức.